Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145. Bất kỳ nhiên thu được một quả sáng lấp lánh ánh mắt Trần Nguyên Bách vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng. Này phó dáng vẻ lưu manh ngạo mạn bộ dáng, có lẽ là bởi vì đối phương là tự cấp hắn hết giận. Vì hắn ra tay, chỉ cảm thấy giờ khắc này 12 sườn mặt phá lệ thuận mắt. Hấp dẫn người, tuy rằng xem 12 lớn lên thực mỹ. Tại đây phía trước, làm hắn ký ức càng sâu ngược lại là nàng khó lường năng lực. Mà không phải gương mặt kia, liền ở vừa mới, hắn giống như đột nhiên ghét tới rồi nàng mỹ điểm mơ siêu đấu tiến lên. Nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, bọn họ bên trong có cái ngôn linh giả, người kia vừa nói lời nói, thân thể của ta liền khống chế không được, một người khác còn không có ra tay quá, 12 giờ gật đầu. Trong lòng trầm xuống, ngôn linh giả sao? Nàng có ấn tượng, có thể nói ở cấm đoán bia đổi huyết thống giao diện. Ngôn linh giả bị nàng để vào yêu cầu cẩn thận ứng đối trong đó. Bọn họ mới là chân chính giết người không thấy máu. Một câu là có thể hô mưa gọi gió, thay trời đổi đất, càng đừng nói là khống chế người hành vi, bất quá ở lợi hại huyết thống. Cũng không phải vô địch, bọn họ chân ngôn hữu hạn. Không phải mỗi mở miệng nói một lời đều có thể đủ có hiệu lực. Lại bởi vì ngôn linh uy lực, thiên địa quy tắc, quá mức với đại động tác sẽ làm bọn họ thân thể bị phản phệ. Nhẹ thì phun hai khẩu huyết, ngôn linh mất đi hiệu lực, nặng thì sẽ bị trời phạt còn có cái lớn nhất nhược điểm. Chính là bọn họ thân thể cùng pháp sư giống nhau yếu ớt. Sợ nhất bị gần người quấn lên, mà nàng. Vừa lúc nhất am hiểu gần người vật lộn, đối diện hai người bất đắc dĩ. Bọn họ một câu cũng chưa nói hảo sao, lời nói đều làm ngươi nói xong, bọn họ còn nói cái rắm nha. Hai người bọn họ cũng không phải ngốc tử, như vậy vừa thấy, đột nhiên xuất hiện nữ nhân này rõ ràng là nam nhân giúp đỡ. Hảo gia hòa, cũng thật đủ ngạo, thân xuyên kim sắc thánh khiết trường bào. Đầu đội kim sắc phát quan. Vẻ mặt tường hòa liền kém phổ độ chúng sinh biểu tình anh tuấn nam nhân dẫn đầu mở miệng. Hắn ngữ khí ôn hòa, giống như mùa xuân kéo dài mưa phùn, nhuận nhân tâm phổi, nhìn 12 mắt lại mang theo khinh miệt ta cũng không như thế nào thích cùng nữ sĩ động thủ. Nếu có thể, còn tình các hạ không cần nhúng tay chúng ta chi gian sự, lời này nói trang bức phạm 10 phần. Ở xứng với hắn kia phó thánh khiết cao cao tại thượng biểu tình. Không biết còn tưởng rằng hắn là phương Tây cao quý thánh tử đâu, 12 khóe miệng trừ trừ còn. Không phải là đổi ngôn linh sư huyết thống sao? Như thế nào làm giống như chính mình là thần giống nhau, lập tức không khách khí hồi, nghe không? Hiểu tiếng người sao? Ta mới vừa không phải nói. Người này ta che chở. Như thế nào, người kỳ thị nữ nhân? Bưng một bộ phổ độ chúng sinh bộ dáng. Lời trong lời ngoài xem thường nữ nhân, còn cái gì không thích cùng nữ sĩ động thủ, hợp lại ngươi không phải nữ nhân sinh. Phất phất tay, càng thêm không kiên nhẫn, muốn đánh liền đánh. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, nam nhân bị này không khách khí nói làm cho sắc mặt tối sầm. Cắn chặt răng, cấp mặt không biết xấu hổ. Ngụy trang ra tới ôn hòa rút đi, từ kẽ răng bài trừ tới một câu cuồng vọng rồi sau đó. Nam nhân cho bên người người một ánh mắt, ý bảo có thể động thủ, ở người nọ vụt ra lúc sau. Hắn thấy đối phương cùng chính mình đồng bạn dây dưa, hơi hơi nhắm mắt lại, toàn thân kim sắc nạm ngọc bích pháp trượng xa xa một lóng tay. Thánh khiết như thần minh, môi khẽ nhếch, khép khép mở mở thần nói, người đem vô pháp tránh né bất luận cái gì công kích trước người nam nhân công kích ở 12 xem. Ra khó coi. Nàng cơ hồ là không chút nào cố sức một chắn vừa nhấc chân, là có thể đem nam nhân đá ra đi, ở nam nhân mang theo phúc răng cơ quyền bộ. Hỗn loạn tiếng xé gió huy tới khi, vừa muốn giơ tay nắm lấy người nọ thủ đoạn, chân cũng khẽ nâng, đá ra tư thế không chờ làm xong, thân thể cứng đờ, không chịu khống chế tạm dừng xuống dưới, liền cùng bị người ấn nút tạm dừng giống nhau. vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng lúc càng lớn nắm tay tạp hướng chính mình khóe miệng. Nàng nghiêng nghiêng đầu, đầu lưỡi đỉnh đỉnh má giúp, phỉ nhổ hỗn huyết nước miếng, ánh mắt nguy hiểm mị một chút. Đây là cái gọi là ngôn linh, cảm giác thân thể còn vô pháp tự chủ nhúc nhích, sắc bén quyền phong đánh úp lại, một quyền đem nàng đánh ngã xuống đất, ngay sau đó chính là dày đặc như mưa điểm nắm tay. Một quyền lại một quyền, từng quyền đến thịt, kia cổ muộn thanh, nghe đi lên liền cảm thấy đau không được, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Thân thể tạm thời vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý người nọ cưỡi ở trên người, đấm đánh nàng, quyền trong lên răng cưa, đem nàng bụng quần áo vỡ vụn, 12 trên mặt lại không có gì bị đánh đau ý, thậm chí rất có hứng. Thú đánh giá khởi trước mặt người. Đây là một cái làn da nhan sắc có chút biến thành màu đen. Vừa thấy chính là con người rắn giỏi phong nam nhân, cạo thành thước xếp đầu tóc, mày kiếm mắt sáng, hậu môi rất mũi, nhìn qua tương đối chính nghĩa diện mạo, khá vậy chỉ là nhìn qua. Hắn làm nhưng không giống như là cái gì chính nghĩa người. Càng đừng nói, nàng ta mắt như cũ một bộ ta cao quý lãnh diễm bộ dáng ngôn linh giả. Cùng loại người này quậy với nhau, quang làm chính mình vô pháp nhúc nhích lại có thể thế nào? Loại trình độ này công kích, đối nàng tới nói cùng cào ngứa giống nhau, chỉ có thể làm nàng cảm giác được đau ý, có điện từ nguyên tố dịch phòng ngự ở, chỉ dựa vào hắn điểm này bị suy yếu lực lượng, muốn đánh cho tàn phế nàng, khó khăn nha, chạy nhanh đem tinh thần lực hóa thành một cây vô hình châm. Hung hăng ở ngôn linh giả trong đầu một chát, ngôn linh giả tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu quỳ trên mặt đất, thân thể bị ngôn linh hạn chế giải trừ. 12 tùy tay một trào, nhu nhược không có xương tay nhỏ một phen sốc phi nam nhân. Chân dài một mại, cất bước quỳ đi lên, bạch bạch tay nhỏ học nam nhân vừa rồi bộ dáng, nắm chặt lên, một quyền lại một quyền oanh hạ, nhìn như vô lực tiểu nắm tay. Nam nhân mặt lại đỏ tím, tím bạch, cuối cùng hơi hắc mặt thế nhưng trắng bệch giống như một trương giấy, nàng lại không có thu tay lại. Mà là biên huy quyền liền nói, con người của ta thích lễ thượng vãng lai. Còn cho ngươi, vừa mới chiêu đãi, thẳng đến nam nhân trong miệng không ngừng ra bên ngoài hộc máu. Đỏ tươi huyết trung hỗn từng khối thịt nát, nguyên lai hắn nội tạng thế nhưng đều bị đánh vỡ, 12 lắc lắc có chút lên men tay. Đứng lên bĩu môi nhìn mắt nam nhân trên người hiện lên quang đoàn, có chút ghét bỏ, như thế nào chỉ. Có một, loại này tình trạng ở chỗ này là cực nhỏ xuất hiện. Rốt cuộc thế giới này đại đại đề cao cấm đoán giả tử vong lúc sau bạo suất. Chỉ bạo lạc một cái quang đoàn tỷ lệ là cực thấp, duy nhất giải thích hợp lý chỉ có hai cái. Một cái là nàng vận khí quá kém, một cái khác chính là gia hỏa này là cái thuần tân nhân. Trên người căn bản là không gì đồ vật, lại sao có thể tuôn ra tới cái gì, ngôn linh giả vẻ mặt kinh sợ nhìn cái này vừa mới giết chết chính. Mình đồng bạn người, càng ngày càng tới gần chính mình, nuốt nuốt nước miếng, che lại đầu tay chưa kịp buông, môi run run rẩy rẩy thần nói. Người có tội, đem được đến trừng phạt âm trầm không trung quay cuồng lên. Ồ áp áp mây trắng hội tụ ở 12 trên đỉnh đầu. Màu bạc lôi điện chợt lóe, rít gào hỗn loạn lôi đình cơn giận bổ về phía nàng, ở Trần Nguyên bách thần sắc khẩn trương. Ngôn linh sư kinh sợ lại đắc ý biểu tình chung, 12 vẻ mặt lạnh nhạt. Hoàn toàn làm lơ sắp bổ tới đỉnh đầu bạc lôi, bước chân không ngừng hướng đi đối phương, từng bước một lộc cộc giống như tử thần nện bước. Đạp lên hắn đầu quả tim siêu giận xét đánh hạ. Người nào đó trên người kim quang chợt lóe, bạc lôi trực tiếp bổ tới kim sắc cái lồng thương, một tia dấu vết không lưu lại, bạc lôi tựa hồ bị chọc giận, thề không bỏ qua lại hợp với đánh xuống vài đạo, đều bị thánh quang chi thuẫn bài trừ bên ngoài, không làm gì được nàng, ngươi xong rồi sao? Như vậy, nên ta, nàng nhấc lên mí mắt, đỉnh đỉnh đầu lôi điện, ở ngôn linh sư sợ hãi chung. Thân thể bỗng nhiên tới gần, kề sát ở hắn trên người, từ nơi xa xem càng muốn một đôi triền miên lâm ly tình lữ trên thực tế. Cùng hắn thân thể tương gián đồng thời, một phen thanh hắc sắc mang theo độc chủy thủ, thân đao hoàn toàn đi vào trong đó, mắt cũng không chớp rút ra, ở cắm vào, ở rút ra, nhanh tay mấy cái qua lại, Ngôn Linh Sư trên người rõ ràng là mấy cái huyết động. Ào ạt mạo ấm áp huyết, đem chủy thủ ở Ngôn Linh Sư ngã xuống thi thể thượng cọ cái sạch sẽ. Cắm hồi đao bộ chung, nắm hai cái quang đoàn ném vào nhẫn chữ vật nhìn về phía vẻ mặt thần không tư thục Trần Nguyên Bách. Nhíu mày, trình độ loại này, ngươi đều giải quyết không được. Nàng ở trong lòng tưởng, chính mình có phải hay không quá xem trọng hắn, ở xuất phát phía trước. Còn từ trên người hắn cảm giác được ẩn ẩn khí thế. Cho rằng đối phương trưởng thành không ít, nhưng hiện tại xem ra, hai người kia một cái là tay mới, không có gì năng lực, một cái tuy rằng là thâm niên giả, chỉ cần tìm được nhược điểm, gần người hoàn toàn có thể kết quả hắn, nơi nào còn dùng đến đem nàng đại thật xa kéo qua tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai người bạo. Đồ vật, liền không phải cái gì cường giả. Không thấy hộ yêu phàn kỳ sau khi chết đều có ba cái quang đoàn sao? Cùng cái kia mỹ diễm nữ nhân so sánh với, hai cái đại nam nhân quả thực yếu ớt bất kham một kích đương nhiên. Nàng cũng mừng rỡ đơn giản như vậy liền dùng rớt một lần giao dịch số lần. Tổng so mục tiêu quá nguy hiểm hiếu thắng, là, lúc này Trần Nguyên Bách suy nghĩ cái gì? Hắn hiện tại là khóc không ra nước mắt. Chỉ nghĩ cho chính mình hai bàn tay, làm ngươi hoảng, làm ngươi loạn, sớm biết rằng này hai người như vậy bất kham một kích. Hắn làm gì còn muốn lãng phí quý giá hai lần bảo mệnh cơ hội, như thế rất tốt. Chỉ có hai lần bảo mệnh cơ hội, liền như vậy bị chính mình lãng phí một lần, vẫn là tại như vậy đơn giản dưới tình huống, hắn cũng không nên bực bội hận không thể thời gian chảy. Ngược, thật muốn trở lại quá khứ. Cho chính mình lập tức, nói cho hắn, ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ, dễ dàng đã bị hù ở kỳ thật này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Chủ yếu là hắn một người, đối diện là hai người, thiên nhiên liền sẽ làm hắn có một loại hoảng loạn không địch lại cảm. Hơn nữa hai người cố ý làm ra tới, mê hoặc người khác bộ dáng. Ngôn Linh Sư vốn chính là cái dễ dàng làm người cảnh giác huyết thống, nói chung. Ra tay trước đều là yếu kém, sau ra tay hoặc là nói. Không ra tay nhân tài là một cái trong đội càng cường cái kia, hai người không đi tầm thường lộ. Đánh lên chiến thuật tâm lý, Ngôn Linh Sư dẫn đầu ra tay, trực tiếp khống chế được thân thể hắn, hung hăng tới cái dao oai phủ đầu, ở hắn không thể động thời điểm. Lại hạ khởi tay tới không lưu tình chút nào, chắc hẳn phải vậy. Hắn sẽ cảm thấy chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Mà đứng mã hoảng loạn lên, bên cạnh còn có cái diện mạo vừa thấy liền tương đối có thể hù trụ người. Nam nhân, cái gì cũng không làm, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, liền đủ chính hắn loạn tưởng cái không ngừng. Chính mình dọa chính mình, đừng nói phía trước còn tao ngộ vài lần nguy cơ cuối cùng. Hoảng không chọn lộ, bình tĩnh không đứng dậy trực tiếp sử dụng quyền trục, đem người lộng lại đây, hiện tại nói cái gì đều chậm. Số lần dùng, hai cái cấm đoán giả bạo đồ vật, dựa theo bắt đầu trước ước định, ai giải quyết về ai, tự nhiên là đều về 12 sở hữu, lộng nửa ngày. Bạch lăn lộn một chuyến, tổn thất thảm trọng, cái gì cũng chưa được đến, cái này làm cho Trần Nguyên Bách cảm xúc rất suy sút. Người cũng héo héo, đánh không dậy nổi tinh thần tới, lại ảo não lại phiền lòng, 12 xem ở trong mắt. Lại không như vậy nhiều hào tâm khuyên giải hắn, quyết định là hắn làm hạ, mệt đương nhiên muốn ăn xong đi, cho nên nói. Thiếu niên, vẫn là quá ngây thơ rồi, yêu cầu ở tôi luyện, hết chương.